Sunny nhìn chằm chằm vào Noctis. Gã sorcerer bất tử, choáng váng trước những lời nói đó, quy mô và phạm vi của cuộc đổ máu và nghịch cảnh mà Noctis đang phấn đấu đạt được, đơn giản là vượt ngoài tầm hiểu biết. Và vậy mà, gã đã thú nhận mong muốn khủng khiếp đó với thái độ hờ hững, vui vẻ, như thể hắn thực sự đang nói về việc pha trả, chứ không phải phát động chiến tranh với bốn xanh bất tử và đội quân của họ. Sandy nhớ lại lần đầu tiên cậu nhìn thấy Noctis máu me, thất thần, ngồi bất động trước đống lửa với một chiếc lưỡi liềm kim cương đặt dưới chân, lưỡi dao bị nhuộm đỏ bởi máu. Một ý nghĩ u ám và nghiêm trọng tự hình thành trong tâm trí cậu. Điên, người điên rồi, tất cả các người đều điên. Cậu giật mình, sau đó rút tay khỏi viên ngọc lục bảo đang run rẩy. Noctis ngửa đầu ra sau và cười lớn, như thể hắn vừa nghe được trò đùa hài hước nhất trên thế giới. Những con búp bê thủy thủ vô hồn đứng xung quanh hắn, bất động, nhìn vào khoảng không với những đôi mắt thô kệch được khắc sơ sài. Khung cảnh vốn đã kỳ lạ và huyền ảo vài phút trước bỗng trở nên đe dọa và rùng rợn. Một lúc sau, gã sorcerer im lặng, rồi liếc nhìn Sunny với một nụ cười tinh nghịch và hỏi, đúng vậy, ta không thể nói hay hơn thế được. Tất cả chúng ta đều điên, nhưng người vẫn chưa hiểu sao, Sunless, người chưa hiểu tại sao ư? Sunny cau mày, rồi lắc đầu. Cái quái gì hắn đang cố nói? Làm sao cậu có thể biết tại sao tất cả mọi người trong ác mộng chết tiệt này dường như hoàn toàn mất trí? Và rồi, một điều gì đó trong đầu cậu chuyển động, một hạt giống của suy nghĩ, một gợi ý mới nảy nở về sự hiểu biết. Đồng tử của cậu co lại một chút. Có điều gì đó kỳ lạ về Kingdom of Hope. Cậu đã cảm nhận được điều đó lần đầu tiên sau khi thoát khỏi Red Colossum và đối mặt với Sauvene, kẻ xinh đẹp nhưng hoàn toàn mất trí. Hành động của cô ta hợp lý một cách quái đản và hoàn hảo, nhưng vẫn có điều gì đó không đúng về cô ta. Khi ấy, cậu đã cảm thấy một sự nghi ngờ mơ hồ. Có điều gì đó không hợp lý. Có điều gì đó không phù hợp. Và sau khi bị cuốn vào những cơn ác mộng không hồi kết, cảm giác này chỉ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu chỉ không có thời gian để suy nghĩ về nó. Mọi người ở đây dường như có vẻ hơi hoặc hoàn toàn khác thường. Mỗi cảm xúc đều sắc bén và cắt sâu hơn. Mỗi tật xấu hay đức tính đều phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát, cho đến khi nó trở thành một sự ám ảnh phá hoại. Cậu đã trải qua tất cả, sống qua tất cả trong những cơn ác mộng, lặp đi lặp lại, đau đớn, buồn bã, bi kịch, sự điên loạn. Ngay cả chính Sunny cũng bị ảnh hưởng bởi sự kỳ lạ xảo quyệt này. Sự ám ảnh đơn thuần về việc học cách đan dệt, tình cảm đột ngột mãnh liệt đối với Elias, sau đó là sự sụp đổ đau đớn khi chàng trai trẻ đó chết, và nỗi căm ghét không nguôi mà cậu đã dành cho con ngựa đen. Tất cả những điều này không phải là không nằm trong tính cách của cậu, nhưng lại mạnh mẽ hơn nhiều so với bình thường. Nhớ lại những tháng vừa qua, Sunny rùng mình, đợi đã, một cách cuồng nhiệt, cậu cố gắng nhớ lại tất cả những gì mình biết về ác mộng này. 7 con dao, 7 vị bất tử, 1000 năm thực hiện nghĩa vụ, sự tra tấn khủng khiếp mà một trong những người cai trị Ivory City đã phải chịu đựng từ chính người anh trai của mình, sự hủy diệt của Sacred Grove. Shadow Lord đã lựa chọn con đường của kẻ hèn nhát trước khi cái gì? Đột nhiên, một biểu hiện sốc và hiểu biết xuất hiện trên khuôn mặt của Sunny. Cậu nhìn Noctis một lúc, rồi thận trọng cầm lại viên ngọc lục bảo. Một từ duy nhất hình thành trong tâm trí cậu, Hope. Gã sorcerer mỉm cười, sau đó gật đầu và nhìn ra khoảng không rộng lớn của vương quốc tan vỡ bên dưới họ. Đúng vậy, hy vọng. Noctis nhấp một ngụm rượu, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt hắn. Vài phút sau, hắn nói với giọng điệu thờ ơ, Lord of Light đã trói buộc Hope bằng 7 xiềng xích sáng ngời và biến chúng thành vĩnh cửu. Đó là chúng ta, ta và những Chain Lords còn lại. Hắn giao cho mỗi người chúng ta số phận của một kẻ khác, và nghĩa vụ thiêng liêng là không bao giờ để Demon thoát ra. Và trong vài thế kỷ, mọi thứ đều ổn. Khuôn mặt hắn trở nên tối tăm và lạnh lẽo. Gã sorcerer im lặng trong một lúc, rồi tiếp tục, nhưng dần dần, chúng ta trở nên mệt mỏi, sự nghi ngờ len lỏi vào trái tim chúng ta. Vĩnh cửu là một gánh nặng nề, Sunless. Và dưới sức nặng đó, không ai để ý. Một trong số chúng ta đã trở nên biến chất. Vậy nên, một kẻ khác đã đưa ra quyết định để nhổ tận gốc sự thối nát. Đó là cách mà Jane Lodge đầu tiên chết Idre, người bạn thân yêu của ta, bị sát hại bởi tên sát nhân độc ác đó, Sauvigny, và lùm cây xinh đẹp của cô ta, bị thiêu rụi hoàn toàn. Noctis vẫn bất động, nhưng những con búp bê gỗ xung quanh họ đột nhiên siết chặt nắm tay. Các ngón tay của chúng vỡ ra, vì áp lực kinh khủng, những khuôn mặt thô kệch của chúng không hề động đậy. Nhưng Sunny có thể cảm nhận được một cảm giác tức giận, gần như rõ rệt tỏa ra từ chúng. Gã Sorcerer thở dài, và rồi, số phận của tất cả chúng ta đã bị phong ấn. Phải, sáu xiềng xích vẫn còn, nhưng nhà tù của Hope không còn hoàn hảo nữa. Ý chí của cô ta, ảnh hưởng xảo quyệt của cô ta dần dần rò rỉ ra ngoài, từng chút một, lây nhiễm cho tất cả chúng ta, từ từ nuốt chửng toàn bộ vương quốc, mọi sinh vật sống trong đó, từ con côn trùng nhỏ nhất đến kẻ bất tử hùng mạnh nhất, làm bùng lên những khao khát của chúng, vặn vẹo chúng, biến tất cả chúng ta thành một thứ gì đó khác, thứ gì đó khủng khiếp, mất kiểm soát và xấu xa. Hắn cười lớn, ồ, tất nhiên, không ai trong chúng ta nhận ra điều đó trong một thời gian rất dài, hàng trăm năm, thậm chí, có lẽ chỉ có Shadow, và đến khi phần còn lại của chúng ta hiểu được, ít nhất là những ai vẫn còn đủ tỉnh táo, thì đã quá muộn. Cả Kingdom of Hope đã bị sự điên rồ của Hope điều khiển, đã bị biến thành địa ngục. Tất cả chúng ta đều bị hy vọng khuất phục. Noctis mỉm cười và nhấp một ngụm rượu, rồi cười khúc khích, vậy đấy. Solace, tất cả chúng ta ở đây đều điên loạn. Ta nghĩ ngươi đã biết rồi. Nhìn vào những vết sẹo trên cơ thể ngươi, những Warmongers đều điên rồ, và lãnh đạo của họ, Sylvain, cũng vậy. Những công dân của Ivory City cũng điên loạn, giống như hai người cai trị của họ. The One in the North có lẽ là người điên loạn nhất trong tất cả chúng ta. À, ngoại trừ ta, tất nhiên, ta là người điên rồ nhất trong toàn bộ Kingdom of Hope, để ngươi biết đấy. Sunny nhìn chằm chằm vào gã Sorcerer đang mỉm cười một cách vui vẻ, đột nhiên bị choáng ngợp bởi sự kinh hoàng. Hạt giống chết tiệt đó, tên Mordred chết tiệt đó, nguyên rủa ngày ta biết về việc nó hiếm và quý giá thế nào. Gã Sorcerer cười khúc khích, ừ, ta không biết Mordred là ai, và ngươi đang nói về hạt giống gì. Tuy nhiên, có một điều ta biết thực ra, đó là một câu hỏi đó, nó đã hành hạ ta trong nhiều thế kỷ. Sunless, ngươi có biết câu hỏi đó là gì không? Đó là hạt giống của sự điên rồ của ta. Sunny cau mày, rồi chậm rãi lắc đầu. Noctis do dự trong vài giây, rồi nhìn xa xăm và mỉm cười một cách đầy hoài niệm. Đó là câu hỏi mà Idre đã hỏi ta từ rất lâu rồi. Người thấy đấy, nếu Lord of Light muốn bày chúng ta giữ Hope bị giam cầm mãi mãi, nụ cười của hắn trở nên rộng hơn một chút, rồi đột nhiên mở dần. Sunny im lặng trong khoảng thời gian dài nhất có thể, cho đến khi cuối cùng, Floor buộc cậu phải đưa ra câu trả lời. Cậu nhìn Noctis một cách u ám, rồi nói, hoặc đúng hơn là nghĩ, bằng một giọng khàn khàn, có lẽ hắn chỉ muốn nhìn thấy các ngươi chịu khổ. Noctis cười rạng rỡ, rồi gật đầu, ồ, đúng vậy, có lẽ ngươi đúng, các vị thần có thể rất tàn nhẫn, đôi khi, rốt cuộc, họ cổ xưa, và bao la hơn lòng tốt, và sự nhân từ nhiều, hoặc, có lẽ, không phải là mạng sống của chúng ta giữ cho Demon bị giam cầm, mà thay vào đó là ý chí, và mong muốn của chúng ta giữ cô ta trong ngục. Hoặc có lẽ, đó là một bài kiểm tra về niềm tin của chúng ta. Ít nhất thì đó là những gì Sun Lord tin tưởng, hoặc có lẽ hắn thực sự hy vọng rằng chúng ta sẽ thả cô ta ra. Ai mà biết được, hắn mỉm cười, rồi thở dài và cuối cùng nói thêm. Nếu những kẻ phàm tục như chúng ta có thể biết được ý chí của các vị thần, thì chúng ta đã là thần rồi. Sau đó, một sự im lặng ảm đạm bao trùm khắp bung tàu bay. Sunny nhìn chằm chằm vào những món ăn ngon lành trước mặt mình, nhận ra rằng cậu đã hoàn toàn mất đi cảm giác thèm ăn. Hope, Demon of Desire, cô ta thật đáng sợ. Từ từ, những điều từng có vẻ ngẫu nhiên và vô nghĩa dần dần trở nên rõ ràng. Đám đông hân hoan trong Red Colossum, niềm tin lệch lạc của Sylvain xinh đẹp, sự tra tấn kinh hoàng của Sun Prince, sự điên loạn bừng cháy trong mắt con ngựa đen, tất cả đều là kết quả của sức mạnh khủng khiếp của cô ta. Hy vọng thống trị sự khao khát sau tất cả, và với sức mạnh đó,

cậu đã đi được nửa đường để thỏa mãn bùa chú bí ẩn của nó. Điều đó đã là đủ tốt. Cuối cùng, Sunny nhìn vào nhóm ký tự khiến cậu quan tâm nhất. Shadows của cậu, một vài rune lấp lánh tuyệt đẹp trong bóng tối. Chúng ghi Shadows, Marble Sand, Soul Serpent. Và rồi, một cái tên mới, Nightmare. Sunny ngồi yên lặng một lúc. Một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên khuôn mặt. Bên ngoài cửa sổ của cabin, bầu trời đang dần tối lại. Các vì sao lấp lánh trên nền nhung đen khi chào đón sự xuất hiện của trăng non. Tên của ngươi, vậy đó là tên của ngươi. Còn cái tên nào hay hơn, dành cho một shadow có thể di chuyển qua giấc mơ của con người, biến chúng thành những cảnh tượng kinh hoàng. Cậu mần ngại trong vài giây, sau đó nhìn đi nơi khác, chuyển sang một chuỗi rune khác. Có một shadow khác của cậu đã thay đổi, Soul Serpent. Mỗi khi Sunny thăng một class, Serpent cũng thăng theo. Và mỗi khi Sunny thuần thục một bước nhảy mới của Shadow Dance Serpent, lại tiến lên một rank mới, ít nhất. Đó là cách mọi thứ đã diễn ra. Shadow, Soul Serpent, Shadow Ranked, Ascended, Shadow Class, Demon, Shadow Attributes, Shadow Guide, Soul Weapon, Soul Beast, Sunny thở dài, Ascended. Giờ đây, khi cậu đã làm chủ bước nhảy thứ ba của Shadow Dance, Serpent thực sự đã tiến hóa. Sinh vật bóng tối giờ đây đã là một Ascended Demon, giống như Sen. Cả hai đều đã bỏ xa Sunny, mặc dù điều đó khiến lòng kiêu hãnh của cậu hơi tổn thương khi Shadows của mình mạnh hơn mình. Chưa kể, theo một số đứa trẻ vô vị, chúng còn ngầu hơn nhiều. Việc có hai sinh vật mạnh mẽ như vậy dưới sự kiểm soát của mình sẽ vô cùng hữu ích, không còn nghi ngờ gì nữa. Đặc biệt là khi cậu xem xét cấp độ của những kẻ thù mà mình sẽ phải đối mặt trong thử thách này. Cậu nhìn xuống, nhìn vào hình xăm tinh xảo đang cuộn quanh cánh tay và thân mình. Nó dường như lớn hơn. Cậu có thể cảm nhận được luồng Essence chảy qua cơ thể. Tốc độ tiêu thụ và tốc độ hồi phục Essence đều tăng lên đáng kể. Không chỉ Serpent sẽ mạnh mẽ hơn nhiều trong hình dạng Soul Beast, mà từ giờ trở đi, bất kỳ Soul Weapon nào Sunny muốn sử dụng cũng sẽ có Rank Ascended. Nói cách khác, giờ đây cậu đã có cả một kho vũ khí Ascended để lựa chọn, tuyệt thật đấy. Cậu ngần ngại trong vài giây, sau đó tiếp tục đọc rune. Serpent không có lý do gì để nhận thêm ability mới. Khi thăng lên rank mới, cũng giống như Sen đã không nhận được. Tuy nhiên, cái Legacy Shadow này của cậu hơi kỳ lạ. Nó đã sở hữu Attributor, Soul Beast và Ability, Soul River. Khi cậu làm chủ một bước nhảy của Aspect Legacy lần trước, ai mà biết được, có lẽ lần này cũng sẽ vậy. Và đúng như cậu hy vọng, một bộ rune mới lấp lánh trong bóng tối. Shadow Abilities, Serpentine Steel, Soul River, Grace of Shadows. Cậu nhíu mày, hả? Grace of Shadows. Sunny tập trung vào Ability mới và đọc, mô tả Ability. Chủ nhân của Soul Serpent có thể ban cho người khác sự tin tưởng và đồng hành của Shadow Guide. Một người nên cẩn thận với việc ban phát ân huệ của mình. Trao cho người khác sự trung thành của Shadows cũng giống như chia sẻ linh hồn của mình. Và do đó không nên trao đi một cách tùy tiện. Cậu nghiêng đầu, gì cơ? Về cơ bản, Ability này cho phép Sunny chuyển quyền sở hữu Soul Serpent cho ai đó khác. Giống như Shadow chỉ là một Echo. Không, không hoàn toàn. Echo chỉ có thể được chuyển cho những người Awakened khác. Trong khi Grace of Shadows có thể được ban cho bất kỳ ai có một cái bóng. Có lẽ là vậy. Nếu Sunny muốn, cậu có thể tặng Soul Serpent cho một Nightmare Creature ngẫu nhiên, như Modern Mimic chẳng hạn. Điều đó chắc sẽ buồn cười lắm. Gì cơ? Không, không buồn cười chút nào. Tại sao cậu lại đưa đi con Serpent quý giá của mình? Đặc biệt là khi mô tả có gợi ý rằng làm vậy sẽ khiến cậu dễ bị tổn thương. Thật là vô lý. Sunny nhăn mặt, không phải Ability nào cũng tuyệt vời. Ability này khá là vô dụng. Cậu có thể tưởng tượng ra một tình huống mà việc cho mượn Soul Serpent sẽ có lợi. Nhưng điều đó rất khó xảy ra. Chỉ cần cậu điều khiển sinh vật đó là đủ rồi. Với một tiếng thở dài, cậu ra lệnh cho Serpent chuồn khỏi ra và hiện ra trước mặt. Một lúc sau, Sunny giật mình lùi lại. Gì cơ? Con rắn bé nhỏ của mình đâu rồi? Shadow thực sự đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, Soul Serpent không hẳn là con rắn bé nhỏ, nhưng kích thước của nó ít ra vẫn không quá khủng khiếp, tối đa chỉ khoảng 6 mét chiều dài. Nhưng giờ đây, một sinh vật bóng tối dài, ít nhất gấp đôi chiều dài đó, đang trải dài khắp cabin. Cơ thể hùng vĩ của nó được bao phủ bởi những chiếc vảy đen như thép adamantine và to như thân cây. Miệng của nó đủ lớn để nuốt chửng Sunny. Ít nhất là cơ thể con người thực sự của cậu. Và cái đầu hình tam giác của nó thì gần chạm trần cabin, với hai con mắt bóng tối nhìn cậu từ phía trên. Soul Serpent lớn đến mức cabin dường như trở nên nhỏ bé và mong manh. Sunny, nuốt khan, gì mà, rắn ngoan đấy. Con rắn dễ thương, ngươi có thể trở lại rồi, bạn ạ. Shadow nhìn cậu thêm vài giây nữa, sau đó kêu lên một tiếng rít sâu và chuyển động. Những chiếc vảy của nó xào xạc trên sàn gỗ, chẳng mấy chốc, nó lại biến thành một hình xăm phức tạp, đẹp mắt. Sunny ngồi yên một lúc, bàng hoàng, sau đó chậm rãi nở một nụ cười, tuyệt, hoàn hảo. Nếu ngay cả ta cũng sợ sinh vật đó, thì thử tưởng tượng kẻ thù của ta sẽ cảm thấy thế nào. Một lúc sau, Sunny ra lệnh cho Serpent biến thành thanh kiếm đen Odachi và ngồi yên lặng một lúc, nhìn lướt qua lưỡi thép trầm mặc. Mỗi centimet của vũ khí này đều rất quen thuộc với cậu, nhưng đồng thời nó lại mang một cảm giác khác. Thanh kiếm vĩ đại trở nên sắc bén hơn, mạnh mẽ hơn và đầy uy lực hơn. Đây là một vũ khí có thể chém đôi một ngọn núi. Cậu ra lệnh cho Soul Weapon chuyển thành một cây giáo, rồi một thanh tang dao, tiếp đó là một thanh tai chi, và cuối cùng là một chiếc rìu chiến. Tất cả đều mang lại cảm giác giống nhau, chết chóc và tràn đầy sức mạnh bóng tối. Chỉ có chiếc rìu là có chút gì đó không ổn. Serpent có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào, nhưng nó bị giới hạn bởi kiến thức của Sunny. Cậu càng hiểu rõ về một vũ khí, càng hình dung chi tiết chính xác, kết quả càng tốt. Và do đó, mặc dù cậu có thể ra lệnh cho Serpent biến thành bất kỳ hình dạng nào, những hình dạng mà cậu có kinh nghiệm sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Cậu chiêm ngưỡng thanh thép trầm mặc trong một lúc, sau đó để Shadow ra một bên. Đã đến lúc kiểm tra phần thưởng còn lại. Khi tâm trí của Sunny vẫn đang bị cuốn vào Soul Serpent và Aspect Legacy trong vài phút qua, cậu quyết định tiếp tục với điều đó. Cậu triệu hồi Jun một lần nữa, nhìn xuống phía cuối chuỗi ký tự lung linh và tập trung vào một chuỗi nhất định. Aspect Legacy, Shadow Dance Mastery Level, 3/7. First Relic, Claimed. Second Relic, Claimed. Third Relic, Claimed. Sunny do dự một lúc lâu, gương mặt trở nên u ám. Chết tiệt, nếu Relic thứ 3 lại là một giọt huyết thanh nữa, thì cậu sẽ làm gì đây? Lãng phí nó thêm lần nữa sao? Chết tiệt thật. Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi và nghĩ, claim. Một lúc sau, không có gì xảy ra. Và rồi, Spell thì thầm vào tai cậu. Người đã nhận được một Aspect Legacy Relic. Người đã nhận được một Memory. Sunny nghiến răng và nhìn lên danh sách Memory của mình. Sau đó, một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ đôi môi cậu. Đó không phải là một giọt máu của Shadow God. Thay vào đó, một chuỗi rune lạ lẫm xuất hiện ở cuối danh sách. Nó ghi Memory, Shadow Lantern. Sunny đọc những ký tự rune với sự tò mò. Memory, Shadow Lantern. Memory Rank, Divine. Cậu ngã xuống khỏi giường. Gì cơ, lại thêm một Divine Memory nữa sao? Cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống mặt. Sunny lao nó đi bằng một tay run rẩy và từ từ nắm chặt tay lại. Mình nghĩ, sẽ thú vị đây. Cậu nhìn lại những ký tự rune, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp. Rốt cuộc cậu đã nhận được lại relic gì? Sunny tự trấn tĩnh và tiếp tục đọc phần mô tả. Memory Tier, I, Memory Tier, I, Memory Tier, 2, một công cụ cũng hợp lý, dù sao thì nó cũng là một cái đèn lồng. Nhưng nó làm gì? Đèn lồng thường dùng để tạo ra ánh sáng và chiếu sáng mọi thứ. Đó không phải là thứ mà bóng tối nổi tiếng với việc làm. Đúng không? Với một nếp nhăn lo lắng, cậu nhìn lại những ký tự rune. Memory Description. Cái chết chỉ là bóng tối của sự sống, nữ thần sự sống nói. Và hòa bình chỉ là sự thất bại của chiến tranh. Người đã từng là thứ gì chưa bị cướp đoạt, trở nên trống rỗng và độc ác chưa? Người đã từng làm điều gì chưa từng vô ích và rỗng tuếch? Người có thể tồn tại mà không bị ai đó tạo ra không? Hãy nhìn xem người yếu đuối như thế nào, nhỏ bé như thế nào. Ta có cần phải sợ một cái bóng nhỏ bé không? Bị làm cho yếu ớt và xanh xao bởi ánh sáng ban ngày. Shadow cười